Chương 202, Tu La Thánh Sơn. Tại Tần Giác cho rằng, Tu La Giới hẳn là một cái hoàn cảnh ác liệt, cực kỳ rách nát địa phương mới đúng. Dù sao, Tu La Giới sớm tại vạn năm trước liền đã linh khí khô kiệt, tiến vào mạt pháp thời đại. Nhưng lộ ra tại Tần Giác trước mắt, lại là một bộ hoa cỏ um tùm, cảnh sắc ưu mỹ hình tượng, thậm chí so Linh Ương Giới nhìn xinh đẹp hơn. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Tu La Giới cường giả lợi dụng cướp đoạt đến tài nguyên tu luyện một lần nữa kích hoạt lên nơi này, khiến linh khí khôi phục, dần dần khôi phục lại trước kia bộ dáng. Về phần vì sao làm như vậy, La Kiệt trong trí nhớ cho ra đáp án là bọn hắn yêu quý mảnh này thổ địa, bởi vậy không quản phát hiện tài nguyên tu luyện cỡ nào phong phú thế giới cũng chỉ là cướp đoạt, mà sẽ không rời đi. Nếu không, lấy Tu La Giới bây giờ thực lực, muốn đi đâu không được a? Không khí không sai. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, nhìn về phía nơi xa. Hắn hiện tại chỗ địa phương thuộc về Tu La Giới khu vực trung tâm, Tu La tộc tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây, bao quát vị kia cường đại nhất tộc trưởng, vừa dễ dàng thuận tay toàn bộ xử lý. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả đang tại xâm lược cái khác thế giới, bất quá không quan hệ, Tần Giác có là thời gian. Trước đó là bởi vì không biết Linh Ương Giới vị trí cụ thể, cho nên mới hơi có vẻ bức thiết. Nhưng bây giờ chỉ cần bắt được vị kia Tu La tộc tộc trưởng, đại khái xuất liền có thể biết Linh Ương Giới vị trí cụ thể, Tần Giác nội tâm tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Huống chi, dù cho những cường giả kia tại khác thế giới không trở lại, Tần Giác vậy có biện pháp giết chết bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, Tần Giác là sẽ không tùy tiện đối với những khác thế giới sinh linh động thủ. Nhưng Tu La Giới cũng không phổ thông, bọn hắn đã tiếp tục trên vạn năm xâm lược cái khác thế giới, nếu không có Tần Giác trùng hợp giáng lâm huyền cơ giới, chỉ sợ huyền cơ giới cũng đã bị hủy diệt. Với lại Tu La Giới tùy thời có khả năng lại lần nữa xâm lược Linh Ương Giới, loại này uy hiếp tiềm ẩn, Tần Giác há có thể giả bộ như làm như không thấy. Dù sao một khi Tu La Giới tiến công Linh Ương Giới, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn hắn xuất thủ, đã như vậy. Sao không trực tiếp duy nhất một lần giải quyết đâu? Ngay tại Tần Giác chuẩn bị khởi hành, tiến về Tu La Thánh Sơn lúc, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, dừng lại, ngươi là ai? Câu nói này không biết đã nghe qua bao nhiêu. Lượn. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy 10 cái chí tôn cảnh tả hữu võ giả cầm trong tay vũ khí, chính như Lâm Đại Địch theo dõi hắn, tựa hồ chỉ cần hắn lại động một cái, liền lập tức động thủ. Gặp Tần Giác không trả lời. Lời mới vừa nói Tu La Giới chiến sĩ lại nói, ngươi đến cùng là ai, nếu không nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tu La Giới trong lịch sử, không phải là không có ngoại giới võ giả xuyên qua không gian thông đạo, đi vào bọn hắn bên này tình huống phát sinh, cho nên cái này chút Tu La Giới chiến sĩ coi như chấn định. Tần Giác, không khí lâm vào tĩnh mịch. Nói thật, hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, cái này chút Tu La Giới chiến sĩ có thể đem hắn thế nào. Nửa ngày, cầm đầu một cái chí tôn cảnh đỉnh phong chiến sĩ rốt cục nhịn không được nói, người này rất có thể là dị giới địch nhân, các ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão hội, nơi này tạm thời giao cho ta đội trưởng. Còn lại mấy tên chiến sĩ sắc mặt biến hóa, có chút do dự. Yên tâm, coi như hắn lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng miểu sát ta. Nói xong câu đó, cầm đầu chiến sĩ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lập tức như là như đạn pháo phóng tới Tần Giác, tốc độ nhanh vô cùng. Đội trưởng lên không hổ là đội trưởng, đám người cảm khái. Phanh lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, mang theo khí thế hung mãnh, đội trưởng lập tức nổ thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhàng rơi xuống. Đội trưởng không có nói xong sẽ không bị miếu sát đâu, chạy mau a, không biết là ai hô một câu. Tất cả chiến sĩ lập tức không chút do dự quay người chạy trốn, liên đội trưởng đều bị miếu sát, bọn hắn lưu lại nơi chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác biệt, đáng tiếc đã quá muộn. Tần Giác liên tiếp vung ra mấy đạo linh lực, hơn 10 người chiến sĩ còn chưa chạy ra ngàn mét em mở liền bị oanh giết, liền nguyên hồn đều vỡ nát, chết không thể chết lại. Cái này chút Tu La Giới võ giả không biết giết bao nhiêu ngoại giới sinh linh, không có để Tần Giác gặp được còn tốt, đã gặp, lại làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, bên này động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới cái khác Tu La Giới cường giả chú ý, cấp tốc từ 4 phương 8 hướng chạy đến, chừng hơn 100 người nhiều. Cùng Tần Giác đứng đối mặt nhau, tản ra sát khí nồng nặc. Người trong đó một tên Tu La Giới cường giả vừa muốn mở miệng, Tần Giác đã một quyền đánh ra, hắn cũng không muốn cùng cái này chút Lâu La nói nhảm. Hô chỉ một thoáng, kình phong gào thét, hóa thành màu vàng trường hà trào lên mà qua, trên trăm vị tu la giới cường giả căn bản không kịp phản ứng, liền bị kim quang thôn phệ, cái gì đều không thừa hạ. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tu la giới bao la vô biên, khu vực to lớn, không thua gì ba cái linh ưng giới, đây là tại không tính cả cái kia chút ẩn tàng không gian tình huống dưới. Vậy chính vì vậy, tu la giới mới có thể cường giả xuất hiện lớp lớp, không ngừng xâm lược cái khác thế giới. Đáng nhắc tới là, tu la giới giống như địa ngục giới, đều thuộc về một cái chính thể, chỉ bất quá địa ngục giới là vĩnh dạ đại đế mang theo hai người thủ hạ cưỡng ép trấn áp, mới thành lập ra vĩnh dạ đế quốc. Mà tu la giới thì chỉ có một chủng tộc, vậy tức là tu la tộc. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, tu la giới đồng dạng vạn tộc săn sát, thế lực đông đảo. Nhưng theo tài nguyên tu luyện thiếu thốn, chủng tộc khác thế lực dần dần bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lại có tu la tộc. Tu la tộc từ trước đến nay khát máu hiếu chiến, tràn ngập tính công kích, tăng thêm tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thế là mới sẽ đi xâm lược cái khác thế giới. Kỳ thật hiện tại tu la giới đã không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn tiếp tục phát động vị diện chiến tranh, lớn mạnh chính mình. Bởi vì bọn hắn trời sinh như thế. Cấp tốc xuyên qua phiến khu vực này, Tần Giác rốt cục đi vào Tu La Thánh Sơn bên ngoài. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, phổ thông sinh linh căn bản vốn không dám tới gần. Căn cứ La Kiệt ký ức biểu hiện, Tu La Thánh Sơn là Tu La giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, vô luận là Tu La tộc tộc trưởng. Vẫn là mấy vị trưởng lão, đều ở chỗ này. Từ bên ngoài nhìn, Tu La Thánh Sơn xuyên thẳng chân trời, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có một đầu thềm đá kéo dài đến tầng mây bên trong, không biết có bao nhiêu tầng. Nhẹ nhõm phá vỡ Tu La Thánh Sơn bên ngoài trận pháp cấm chế, Tần Giác không che giấu chút nào xông vào, giẫm tại trên thềm đá. Không kiêng nể gì như thế hành vi, lập tức bị Tu La trên Thánh Sơn tồn tại phát giác. Ai lại dám xông vào Thánh Sơn đầu tiên nhảy ra? Là hai cái áo bào trắng võ giả, thình lình đạt tới truyền kỳ cảnh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là ngọn núi này thủ vệ. Tần Giác không có phản ứng bọn hắn, từng bước một hướng phía đỉnh núi đi đến, phảng phất là để thưởng thức phong cảnh bình thường. Dừng lại lọt vào không nhìn, hai tên áo bào trắng võ giả giận dữ, lập tức rút ra vũ khí, ngăn lại Tần Giác. Đúng lúc này, Tần Giác trên thân kim quang lóe lên, thoáng qua tức thì. Nô hai tên áo bào trắng võ giả lập tức dừng lại tại chỗ, từ vũ khí bắt đầu từng khúc nổ tung, sau đó lan tràn toàn thân, thẳng đến cái gì đều không thừa hạ. Tần Giác hai tay phụ về sau, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì hướng đỉnh núi đi đến, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.